Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 161, bách hợp. Góc truyện audio.com. Đi ra khỏi phòng, Rosen bốn người đi trên hành lang. Rosen à, không biết trong nhà ngoại trừ ngươi ra còn thân nhân nào không? Triệu Thu Thủy nhìn Rosen nhu hòa nói. Ta còn có mẫu thân, tên là Triệu Tích Vũ, hiện tại đã tái hôn. Liễu Băng phụ thân chính là ta dượng. Rosen gật đầu nói. Ngươi thật là Tích Vũ nhi tử. Nắm chặt Rosen cánh tay. Triệu Thu Thủy mừng rỡ nói. Thu Thủy a di, ngươi biết mẫu thân ta. Rosen kinh ngạc nhìn Triệu Thu Thủy nói. Mẫu thân hắn làm sao lại cùng đại gia tộc người quen biết. Còn là Triệu gia người. Mặc dù mẫu thân hắn cũng họ Triệu nhưng cũng không thể nào thật cùng Triệu gia có liên hệ đi. Nhất định là không thể nào, đương nhiên là biết. Chúng ta quan hệ còn rất tốt đây. Ban đầu khi nghe được tên ngươi ta đã nghi ngờ. Bây giờ nghe ngươi xác nhận ta mới nắm chắc. Trước đây khi ngươi vừa mới sinh ta còn bế qua ngươi đây. Chỉ đáng tiếc sau đó Tích Vũ liền rời đi đế đô. Triệu Thu Thủy gật đầu. Ngữ khí có chút phức tạp nói. Sau đó nàng lại nói tiếp. Lúc này mẫu thân ngươi ở nơi nào? Nàng cùng dượng lúc này đang hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài. Nửa tháng sau mới trở về. Rosen nói, là như vậy à, đợi đến khi nào Tích Vũ trở về ngươi nhớ báo cho ta một tiếng. Triệu Thu Thủy nói, nhất định, Rosen gật đầu nói, sau đó cùng Âu Dương Hải. Âu Dương Phi cùng Triệu Thu Thủy ba người nói một tiếng liền đi xuống dưới lầu. Nhìn xem Rosen bóng lưng Triệu Thu Thủy thần sắc có chút phức tạp. Không biết đang suy nghĩ gì. Lão bà, có chuyện gì sao? Âu Dương Hải nhìn Triệu Thu Thủy nghi ngờ nói. Không có gì, chỉ là ta có chút cảm thán Rosen quá mức ưu tú mà thôi. Có được giống như hắn một cái nhi tử thật là tốt biết bao. Triệu Thu Thủy lắc đầu nói. Nói như vậy cũng không sai. Nếu có thể ta thật muốn hắn trở thành chúng ta con rể đây. Nhìn xem Rosen bóng lưng Âu Dương Phi cười nói. Nhìn thấy Rosen ưu tú, Âu Dương Hải liền có đem Thu Hà gả cho Rosen tâm tư. Rosen có bạn gái chuyện này hắn biết, đương nhiên cũng không có quá nhiều để ý. Nam nhân ưu tú có nhiều nữ nhân là chuyện rất bình thường. Huống hồ pháp luật không có đối với bọn hắn võ giả áp dụng. Nghe được Âu Dương Phi lời nói, Triệu Thu Thủy hai mắt sáng lên, giống như nghĩ đến chuyện gì đó. Đi xuống dưới đại sảnh, Rosen liền cùng chúng nữ hội hợp, cùng Triệu Thanh Vân nói một tiếng. Rosen liền mang theo chúng nữ cùng Liễu Ngọc trở về. Về phần Liễu Kiệt, hắn tại nơi này cũng không có mấy cái người coi trọng hắn. Cho nên đã sớm về, còn Liễu Băng giống như cùng Thu Hà có chuyện cho nên sẽ về trễ. Tỷ tỷ cũng ca ca thật là, lại bỏ ta về một mình với các ngươi. Ngồi trên xe Liễu Ngọc phồng má không vui nói. Có lẽ bọn hắn có một chút việc bận đi. Sai cô cười nói. Đúng là có việc bận thật. SB Google, Windows, SB Google, Post, Rosen không biết Liễu kia tên kia bận việc gì. Nhưng nếu là Liễu Băng cùng Thu Hà đang bận việc gì thì Rosen không khó đoán ra. Liễu Băng cùng Thu Hà hai người quan hệ có chút phi diệu. Là người yêu quan hệ. Đúng vậy, là người yêu, giữa nữ nhân với nhau. Chính vì vậy hắn mới cảm thấy Lý Ngân Bảo đáng thương. Hắn thích nữ nhân lại là một cái bách hợp. Chính vì không thích nam nhân cho nên trước kia Hồ Thái Quan thổ lộ với Thu Hà liền bị nàng không một chút khá khí từ chối. Sau đó đem lòng sinh hận cho nên mới xảy ra sau đó một loạt sự kiện. Bây giờ Liễu Băng cùng Thu Hà hai người đang tại khách sạn bên trong. Không cần nghĩ cũng biết là đang xảy ra một chút không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Đúng như Rosen đoán như thế, lúc này tại khách sạn phòng VIP bên trong, giữa Thu Hà cũng Liễu Băng đang diễn ra không thích hợp thiếu nhi một màn. Ở trên giường, hai cái chân chuồng nở nang thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau. Ngô ôm lấy Thu Hà, Liễu Băng hai tay không ngừng tại trên người nàng vuốt ve. Hai người môi mỏng đều bị bao trùm, từng đạo ngượng ngùng âm thanh không ngừng vang lên, trước ngực hai người đầy đặn đồi núi không ngừng va chạm. biến dạng, một hình ảnh vô cùng đẹp mắt, có thể khiến cho bất cứ nam nhân nào nhìn vào phải điên cuồng. Ngay lúc này, Liễu Băng một cánh tay từ từ hạ xuống phía dưới. Ưng Thu Hà thân thể run lên, không khỏi ưỡn người lên. Hai đầu rắn nhỏ không ngừng quấn quýt lấy nhau, tham lam đòi hỏi không ngừng. Tại hai người mê người môi thơm tách ra lúc, khóe môi còn sót lại một đạo ngân tuyến. Cái kia ửng hồng động tình thần sắc của hai người vô cùng mê người. Rất nhanh hai người hạ thân liền nối liền một chỗ, không ngừng chuyển động, trong phòng không ngừng vang lên rung động lòng người chương nhạc. Tại trong phòng tối bên trong hai cái mỹ lệ thâm ảnh không ngừng quấn quýt lấy nhau không rời. Hai cái xinh đẹp hoàn mỹ thân thể ở cùng một chỗ. Làm ra cái này xấu hổ một màn. Cho dù là ở chỗ xa thông qua iPad quan sát Rosen trong người tà hỏa cũng không ngừng sôi trào. Nhìn tình này hắn cũng chỉ có thể đối với hai người sử dụng trung thành dược tề. Lấy Thu Hà cùng Liễu Băng bây giờ quan hệ, muốn đột phá đã là không có khả năng. Muốn thu thập hai cái này mỹ nữ cũng chỉ có thể cho hai người uống vào trung thành dược tề. Nghĩ đến hai cái xịn đẹp uyển chuyển thân thể nằm tại trên giường phục thị hắn. Rosen trong lòng dâng lên một cổ hưng phấn cảm giác, ôn nhu, kiên cường, xinh đẹp nữ cảnh sát, mỹ lệ, băng sơn nữ giám đốc, cả hai người đều 25 tuổi, là nữ nhân đẹp nhất giai đoạn, xinh đẹp, thành thục, vóc người nở nang đầy đặn, như đã chín mọng quả ngọt chờ hái xuống một dạng, hai người ở chung một chỗ thật sự là quá đẹp, nếu như cùng một chỗ hầu hạ hắn thì càng thêm hoàn mỹ. Bất quá trước đó Rosen quay đầu nhìn xem một mặt đỏ bừng chăm chú nhìn xem iPad bên trong Liễu Băng cùng Thu Hà hai người Liễu Ngọc. Trước tiên phải đem cái này đơn thuần muội muội cho đẩy ngã trước đã. Cách chương.